Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 201, kỳ thi liên thông tới tôi sẽ cố gắng làm bài tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường trung học Minh Thành, bố mẹ để lại toàn bộ tài sản cho Cố Âm. Nhà họ Lôi đều muốn nhận nuôi Cố Âm, không muốn nhận nuôi Cố Mang. Vừa nhìn là biết vấn đề nằm ở ai rồi, đúng vậy. Học hành không giỏi thì thôi, nhân phẩm còn kém. Đổi lại là tôi cũng chỉ cần Cố Âm, xinh đẹp học giỏi lại tốt bụng. Toàn điểm không, ha ha, ai mà ngầu bằng cô ta. Thật sự đấy, người ưu tú làm gì cũng ưu tú. Cậu xem Cố Âm học giỏi như vậy, mới 16 tuổi đã học lớp 12, piano cấp 10. Nghe nói bậc thầy piano nổi tiếng nhất thế giới đã muốn nhận cô ấy làm học trò từ lâu. Chỉ là Cố Âm muốn vào khoa y của Đại học Bắc Kinh nên mới từ chối. Đúng vậy, còn có Chu Tâm Đường, Cố Mang thật sự quá tàn nhẫn. Chỉ vì một bản thiết kế mà hủy hoại cả đời người ta, thật độc ác. Tôi thấy cô ta cũng là ghen tị với Chu Tâm Đường, vừa học giỏi, đứng top đầu thành phố, lại là nhà thiết kế nổi tiếng từ nhỏ, chỉ cần bắt được một chút sai lầm là muốn chèn ép người ta. Thấy người khác tốt hơn mình thì không chịu được. Lục Dương đi vệ sinh về, thấy không ít nữ sinh đang đứng ở hành lang ngoài lớp học. Từng nhóm 3 người 5 người tụ tập bàn tán chuyện này. Sau khi nghe ngọn ngành câu chuyện, anh ta nhíu mày, hung dữ liếc nhìn tất cả mọi người trong hành lang, gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng cho ông. Đám người đang hăng say nói chuyện bị tiếng hét này dọa giật mình, hoảng sợ quay đầu lại. Nhìn thấy Lục Dương, từng người một vội vàng cụp mắt xuống, kéo bạn bi bè vội vã trở về lớp học của mình. Bước chân loạng choạng, chạy trối chết, Lục Dương lấy điện thoại ra, vào diễn đàn trường học, bài đăng hot có đến mấy trăm lượt trả lời. Mẹ kiếp, sắp thi liên thông rồi, mấy người này rảnh rỗi thế à? Cậu thiếu niên vừa mắng vừa trở về lớp 12, vừa ngồi xuống đã đặt điện thoại lên cuốn sách y học tiếng Đức mà Cố Mang đang xem. Chị Mang, chị xem này. Bé mập thấy sắc mặt Lục Dương không ổn, cũng quay lại, vươn cổ nhìn vào điện thoại. Cô gái cụp đôi mắt đẹp xuống, liếc nhìn những bình luận trên màn hình, thản nhiên nói một chữ. Ồ, sau đó, bàn tay trắng nõn xinh đẹp đặt điện thoại sang bàn anh ta, lật một trang sách tiếng Đức một cách thờ ơ, chống cằm xem sách. Hoàn toàn không có phản ứng gì, Lục Dương há hốc mồm, ngẩn ra, anh ta gõ ngón tay lên bàn, lớn tiếng nói. Chị Mang, lũ khốn này đang mắng chị kìa. Bé mập nghe vậy, cầm lấy điện thoại của Lục Dương, lướt xem các bình luận. Càng xem càng tức, càng xem càng tức. Mẹ kiếp, sao em không thể phản bác lại được chứ? Bé mập trừng mắt nhìn những người này trên điện thoại. Lục Dương, đương nhiên là không thể phản bác rồi. Điểm không tròn chỉnh của chị Mang đẹp không cần bàn cãi. Mà chị Hà Lê lại chẳng thèm quan tâm. Mạnh Kim Dương và những người khác cũng đến, ai nấy đều tức giận. Bài đăng này là do ai đăng? Tần Giao Chi lấy điện thoại từ tay bé mập, nhìn thấy ID của người đó, hỏi bọn họ. Có thể lôi người đó ra được không? Thẩm Hoan cảm thấy cách này khả thi. Diễn đàn là do hội học sinh quản lý, tìm Lục Y là được. Đừng nghĩ nữa, tôi vừa hỏi cô ấy rồi, là tài khoản của học sinh đã chuyển trường từ lâu, không tra được gì đâu. Lục Dương bực bội gãi đầu. Hơn nữa có nhiều người trả lời như vậy, làm sao bây giờ? Sở Nghiêu vốn còn muốn nói tìm người tra IP, nghe vậy, anh ta nhíu mày. Mạnh Kim Dương mím môi, siết chặt ngón tay, bé mập tức giận đập bàn. Vậy phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo diễn đàn xóa bài, nhịn à, nghe vậy, Cố Mang khẽ nhưng mí mắt, hơi nghiêng người, tay phải tùy ý đặt trên bàn, dựa vào tường, cổ tay buông thõng tự nhiên. Đôi mắt đen láy nhìn bọn họ, trong veo lạnh lùng. Cô từ từ làm động tác suýt. Cả đám ngẩn ra, thấy chị Đại nhướng mày, thản nhiên lên tiếng. Kỳ thi liên thông tới tôi sẽ cố gắng làm bài tốt hơn. Cách chương.